Chương 308, nhảy vào Tịnh Linh Đỉnh. Chương 308, nhảy vào Tịnh Linh Đỉnh đáng tiếc, do gì chỉ tiếng la, không có thể ngăn cản luôn thân thể nhanh hơn đại nào ỷ chỉ gồ. Ẩm, trên bầu trời vô số lớn ván cửa từ phía trên rơi đập, nhấc lên một hồi bụi mù cũng may, nghe được thanh âm ỷ chỉ gồ vô ý thức ngừng lại một chút. Bằng không, cũng sẽ bị to lớn ván cửa ép thành bánh thịt thật lâu không có đụng phải không có thông đỉnh chứng nhận. Còn muốn xông vào Tịnh Linh cửa tiểu quỷ. Một cái chừng thường nhân lớn hơn 10 lần cự nhân, cầm to lớn búa chờ đợi ở trước cửa. Ta là Tịnh Linh đỉnh cửa tây, bạch cánh cửa trông coi, gì đạp bù. Nhìn xem giống như bóng cao su to bằng ỷ chỉ gỗ, tựa hồ đưa hắn trở thành giết thời gian món đồ chơi, gì đạp bù không để ý nói ra, ta liền chơi với ngươi chơi. Đến đây đi, tùy ngươi từ nơi này công kích đều được. Chứng kiến địch nhân thật lớn như thế, đang lúc ỷ xì đa bọn hắn chuẩn bị tiến lên hỗ trợ lúc, hãy ạ xì mà kỳ tủ thò tay cản bọn họ lại. Không cần lo lắng, các ngươi quá khẩn trương. Hảo hảo cảm thụ một chút, cái kia gì đã bột thì ra là khổ người lớn mà thôi, linh áp còn lâu mới có được ỷ chỉ gỗ mạnh. Xác thực, cẩn thận cảm thụ một chút, ỷ chỉ gỗ linh áp so cái kia to con mạnh rất nhiều. Bất qua ỷ xì đã cùng xạ đồ một mặt cổ quái quay đầu nhìn về phía hãy ạ xì mại kỳ tủ. Trong nội tâm phỉ báng, cũng chỉ có hai người các ngươi phi nhân loại sẽ cảm thấy hắn không được được rồi đúng lúc này, dì đạ bồ đã triển khai công kích. Trưng nhà lầu lớn cự phủ dơ lên cao, nhắm ngay ỷ chỉ gỗ đầu ngang nhiên nện xuống chỉ thấy ỷ chỉ gỗ tùy ý vừa nhấc rèn chệt cánh tay đều không run rẩy hạ xuống, công kích của đối phương đã bị dễ dàng ngăn cản được. Dù là hắn sau đó đối với ỷ chỉ gỗ huy động liên tục 10 lần cự phủ, cường đại lực đánh vào lại để cho mặt đất cũng vì đó văng tung tóe. Cũng y gì nguyên không có thể gây tổn thương cho đến ỷ chỉ gỗ một sợi tóc trông thấy ỷ chỉ gỗ tiện tay một đao phản kích, liền đem gì đạ bổ trên hai tay búa đánh nát. Hãy ạ si mà kỳ tủ âm thầm cảm thán, không hổ là nhân vật chính. Bất quá ngắn ngủn hơn 10 ngày. Thực lực thì có lớn như vậy tiến bộ. Cường đại hơn. Còn là chiến đấu của hắn bản năng loại này vô số tu luyện giả cầu đều cầu không được, cần đi qua nhật tích nguyệt luy khổ luyện, mới có thể lấy được năng lực. Hắn lại bẩm sinh liền có được ngay tại hạ xì mà kỳ tủ âm thầm trầm tư lúc, bị ỷ chỉ gỗ tha thứ cảm động gì đã bù, quyết định trợ giúp mọi người mở cửa ra. Âm ầm, nặng tựa vạn cân trầm trọng đại môn tại gì đã bù sức lực lớn hạ chậm rãi nâng lên. Khả vừa dơ lên đến một nửa, gì đã bù động tác thoáng chốc ngừng, hoảng sợ nhìn về phía trước. Một thân màu đen chất phát từ phách trang bên ngoài, hất lên một bộ màu trắng vũ dệt. Đơn giản hắc bạch xứng mang cho người ta thư thích mỹ cảm. Bên hông chớ một bả bất quá dài đến một xích đòn đao, hình như là món đồ chơi. Mà mặt mũi, đơn bạc bờ môi lôi ra hẹp dài mỉm cười, rát khỏe miệng tựa hồ muốn động ở vành thai phía dưới cao ngất trên sống mũi phương, là cười đến híp thành khe hở hai mắt cho cảm giác của con người giống như là một trương hồ ly mặt ba. Đội ba đội trưởng, ỷ chỉ mà gìn nuốt nước miếng, dì đã bù khẩn trương nghiệm đi ra tên của người. Ichimazgin đưa tay đáp hướng đoạn đao bên hông, khẽ cười nói, á á, như vậy sao được đâu này, ngay một khắc này, dì đạ bổ cánh tay trái đột nhiên theo trên vai thoát ly. Lên không bay lên, cuối cùng rơi vào Tịnh Linh đỉnh bên ngoài lưu hồn phố nhà lá đỉnh A cánh tay của ta cho đến lúc này. Dì đạ bổ mới cảm giác được đau đớn, hét to. Tốc độ thật nhanh cách hơn 10 mét xa, bằng thanh đoạn đao đó một cái chớp mắt liền chặt đứt dì đạ bổ cánh tay. Nhanh đến liền thần kinh phản xạ đều không phát hiện được ngay tại ỷ chỉ mà Zgin muốn chạm sát gì đã bố lúc, bị xông lên trước ỷ chỉ gồ ngăn cản. Cuối cùng bị đối phương giải phóng thần thương một kích xông phi, liên đối lấy đem hình thể khổng lồ gì đã bố đều xông tới đi ra ngoài không có gì đã bố trèo trống, đại môn lập tức bắt đầu trượt. Còn có thể theo cái kia dần dần rơi xuống sau đại môn, nhìn thấy ỷ chỉ mà Zgin cái kia hồ ly vậy khuôn mặt tươi cười. Đang cười phất tay cùng chúng nhân nói đừng. Bị ẩm, đại môn hoàn toàn rơi xuống. Một thoáng đó vậy, cô lập là hai cái thế giới. Có lẽ, đối với mọi người mà nói, không có thể theo đại môn tiến vào Tịnh Linh Đỉnh mới là tốt nhất. Hộ đình đội 13, bất quá là một cái đội trưởng liền đem củ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ đánh bại dễ dàng. Bọn hắn chung vào một chỗ, lại có thể ngăn cản được mấy người Tịnh Linh Đỉnh cửa chính bị đóng cửa, mọi người cũng đều là không hộ khẩu. Muốn đi vào, tự nhiên muốn chút ít chênh lệch biện pháp. Hành tẩu trước khi đến mục đích trên đường, càng chạy cách lưu hồn phố thôn trang càng xa. Ngay tại không nhịn được ý chỉ gỗ phàn nàn thơ ý điếm, đêm mới mở miệng an ủi, không cần lo lắng, dùng cụ ủ cả cụ cá tính. Nhà ở của nàng ta thoáng cái có thể nhận ra. Xem, bên kia là được đảo mắt xem xét, mọi người nhất thời kinh hô, cấp đó là một gian nhìn về phía trên rất thông thường nhà cửa. Nếu như bỏ qua hai bên so phòng ở cao hơn bằng đá cánh tay lời nói nhất là cánh tay kia ý kiến, còn lôi kéo một cái hoành phi. Lên lớp giảng bài xỉ bạ củ ủ cả củ bốn chữ, dị thường dễ làm người khác chú ý giống như sợ người khác không biết còn có cái kia cao vóc ngày cự ống khói lớn, tương tự thu hút sự chú ý của người khác khó trách thằng này không ở tại trong thôn, là lưu hồn phố cư dân đều chịu không được phong cách của nàng, đưa nàng đuổi ra ngoài đi ỷ chỉ gỗ cùng ỷ xì đa bọn hắn che mặt thầm than, muốn vào loại này phong ốc, thật mất thể diện, có rõ gì chỉ dẫn đầu, mọi người đang kim ngạn cùng ghi ngạn hai tên hộ vệ dưới. Sự dẫn dắt, thành công gặp được ngày nay xỉ bạ gia tộc đương gia, xỉ bạ cụ ủ cả cụ. Một cái tuy nhiên đứt tay, lại tính tình phong khoáng, giống như nữ trung hào kiệt khí khái hào hùng mỹ nữ. Đương nhiên, còn nhìn thấy cô ấy là cùng ý chỉ gỗ rất không hợp nhau đệ đệ, xỉ bạ gặp dù. Hết thể chuẩn bị nghiệp dĩ hoàn tất, coi như bên trên tạm thời gia nhập xỉ bạ gặp dù, hãy ạ xì mà kỳ tù một chuyến bảy người. Tại hoa hạc đại pháo cái kia bắn vang động trời trong tiếng. Bay thẳng tịnh linh đình uy uy củ rổ xạ kỳ ngươi là tên khốn kiếp sẽ không khống chế linh áp ư như vậy nhao nhao, để cho ta chú ngữ đều niệm sai rồi đúng lúc này, bao trùm tịnh linh đình cực lớn che hồn màng, đã gần trong gang tấc bảo vệ mọi người linh lực đạn tháo, cấp tốc hướng che hồn màng đánh tới mà lúc này, tịnh linh trong đình bộ phận. Từ trên trời phi tốc bắn tới quang đoàn, lại để cho chưa từng thấy tình huống như vậy tử thần nhao nhao kinh hãi kêu to lên. Mau nhìn đó là cái gì có đồ vật gì đó xông đụng tới lưu tinh như đồ đần thi hồn giới từ đâu tới lưu tinh không được, hướng bên này rơi xuống mọi người chạy mau ồ ạ ảnh, linh lực đạn pháo giống như thiên thạch truy lạc, cùng che hồn mảng phát sinh đụng chạm kịch liệt năng lượng xông tới, vô số linh tử hướng ra phía ngoài tiêu tán. Giống như tản ra vô cùng ánh sáng mặt trời, thiên không thoáng chốc sáng lên mà đạn pháo đang đột phá che hồn mảng về sau, ố dù tại đánh chúng bị hòa tan. Che hồn màng trên đều xuất hiện một cái khe nước to lớn nhưng tại linh lực bổ sung một chút, vô số linh tử lưu hình thành một cơn lốc xoáy, trái với lẽ thường đám đông bao khỏa trên không trung rõ gì chịu cảnh cáo thoáng chốc vang lên, không được mọi người nhanh bắt lấy người bên cạnh đợi chút nữa nếu như bị tách ra liền nguy rồi khả mặc dù mọi người muốn tới gần, tại khí lưu cường đại trong lại là bước đi liên tục khó khăn cuối cùng vẫn là bị tách ra ra ý chỉ gỗ cùng xì bạ gẳng dù một tổ, xa đồ. Cùng ý si đã một tổ, họ gì thìm cùng tạt sủ kỳ hai người một tổ. Cuối cùng dọ gì chỉ cùng hạ si mà kỳ tủ hai người đều độc thân. Hướng về tứ phương rơi xuống xù nổ sử xuất, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Cảm giác được những người khác bình yên vô sự rơi xuống đất, hạ si mà kỳ tủ khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Hết thể như kế hoạch sở liệu, như là đã phân tán ra, cũng nên bắt đầu hành động của mình. Khi sắp bản thân linh áp ẩn nấp, tùy ý đem một đội đến đây dò xét tử thần kích choáng, theo trong đầu của bọn họ, hãy ạ xỉ mà kỳ tủ đã nhận được tịnh linh đình đại khái tình báo. Không ngừng chạy chút nào, cấp tốc hướng chỗ mục đích tiến đến. 12 phiên đội, nghiên cứu kỹ thuật trong cục. Các thành viên đều mặc cả người màu trắng nghiên cứu phục, đang tại đối với động tĩnh bên ngoài nghị luận ầm ĩ bên ngoài vẫn như thế nhau nhau. Những cái kia lữ họa còn không có bắt lấy ư có chút bản lánh đưa nở dê qua nở nhiều như vậy. Những thứ kia nhân viên chiến đấu chuyện tình. Chúng ta còn tiếp tục nghiên cứu đi nói chuyện hai người không có phát hiện, sau lưng cái kia chẳng biết lúc nào xuất hiện cao lớn thân ảnh, đúng là hạ xì mà kỳ tù hoặc là nói, cho dù là bọn họ quay đầu lại quan sát, cũng không phát hiện được bất cứ dị thường nào. Thi triển khả năng tàng hình, còn ẩn nặc bản thân linh áp hạ xì mà kỳ tù, còn không phải những thực lực này ít ỏi nhân viên nghiên cứu có thể phát hiện thừa dịp thi hồn giới náo động thơ y điếm tới chỗ này hạ xì mại kỳ tù, đương nhiên sẽ không là tới đả tương du. Iuu, xâm lấn tình huống như thế nào trong đầu truyền đến Iuu thanh âm hưng phấn, đang tiến hành trong, thi hồn giới máy tính tính toán nở năng lực rất mạnh. Do linh tử chế tạo máy tính, đã coi như là một loại hình thức khác lượng tử máy vi tính so hiện thế cao y chù nở dê loa y kia số nhị phân máy tính tiên tiến quá nhiều nghe được y u u thanh âm hưng phấn, hãy ạ xì mà kỳ tù đã biết rõ tình huống không sai. Lúc này tán dương, ta nghĩ, cho dù là lượng tử máy vi tính, cũng ngăn không được y u u công kích của ngươi chứ y u u đắc ý thanh âm theo trong đầu truyền ra, đó là đương nhiên trước kia máy tính, căn bản là không có cách thừa nhận tính toán của ta năng lực. Lần này cần là đem tử thần máy tính mang đi lời nói, máy mo cờ căn cứ tốc độ vận chuyển sẽ có một tăng lên cực lớn mang đi coi như xong. Hãy ạ sĩ Mạc Kỳ Tù lắc đầu bác bỏ đề nghị của IUU, sau đó giải thích nói, ta có thể cảm nhận được 12 phiên đội đội trưởng, Niết Ke Nở Lợi đang ở phụ cận. Hộ đình đội 13 thực lực không tầm thường, ta cũng không muốn bằng thêm một tên đại địch như vậy ít nhất, tại thực lực không có thể đạt tới trình độ nhất định xuống. Song phương bảo trì lương quan hệ tốt là cần thiết. Lần này tử thần thế giới cho ta cảm giác rất không đúng hay là cẩn thận một điểm cho thỏa đáng rất nhanh. Tại IUU dưới sự nỗ lực, 12 phiên đội sở hữu có ghi chép tư liệu, hết thể bị phục chế xuống. Hoàn thành đây hết thể hạ sĩ Mại Kỳ Tù, mắt nhìn vẫn đang không biết chút nào phần đông nghiên cứu viên, vô thanh vô tức ly khai. Sám tội cung bốn thâm lao, dù kỳ ạ đang dựa vào lạnh như băng thạch bích. Xuyên thấu qua cái kia thu hẹp khe hở quan sát đến ngoại giới. Rèn gì cố ý mang tới lời nói, lúc trước bầu trời kia sáng choang tình cảnh, đã để nàng minh bạch ngoại giới chuyện xảy ra. Không người trong phòng giam, một thân thuần trắng ăn mặc dù kỳ ạ, dựa lưng vào lạnh như băng thạch bích. Hai tay ôm lấy đầu gối, tựa đầu bộ phận vùi vào chân, lo lắng thở dài nói, hy vọng, không muốn xảy ra chuyện gì mới tốt đúng lúc này, bàn tay ấm áp bao trùm ở đầu của nàng, nhẹ nhàng xoa bóp lấy. Cùng lúc đó, giọng ôn hòa truyền đến. Cái kia ôn nhu lời nói, liền cái này tràn ngập tịch liêu dùng mình nhà tù đều thoáng chốc cấm áp, khí tức lạnh như băng tan thành mây khói. Ta tới rồi, Zuki ạ chưa xong còn tiếp.